đợi bán được thì sẽ kết toán tính tiền. Nếu hôm nào không bán được, chúng ta sẽ nhận lại, không thu của ngài một đồng nào. Kim ngọc mệ có rất ít, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể gửi tại tử lâu của ngài 12 đoạn như vậy thôi. Vũ trưởng quầy dường như có chút thất vọng mà trầm ngâm nói, a, có chuyện này. Liên thủ tín lại hỏi, vũ trưởng quầy có ý gì? Vũ trưởng quầy chậm gì gì nói, kim ngọc mễ bán giá này chỉ sợ không được. Liên thủ tín có chút chần chờ hỏi, cái giá này cao quá sao? Liên mạn nhi vừa nhìn thần sắc vũ trưởng quỹ vừa nói, không đâu, giá như vậy đã là thấp lắm rồi. Vũ trưởng quỹ nói, 50 văn một đoạn thì không được, phải là 100 văn một đoạn, việc này ta lập tức có thể tiến hành. Trương thị, liên thủ tín giật mình, liên mạn nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên nghĩ lại, không khỏi không bội phục vũ trưởng quầy, quả nhiên đủ cay độc. Xem ra nàng vẫn còn hơi có chút non nớt, không đủ hung ác. Cũng may nàng suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bù lại điểm này nên mặc dù như vũ trưởng quầy khôn ngoan như lão hồ ly, cũng không thể chiếm tiện nghi của nàng. Liên thủ tín hỏi, 100 văn một đoạn, có thể bán được sao? Vũ trưởng quỹ gật đầu, so với 50 văn một đoạn còn bán được tốt hơn. 50 văn tiền là để mua một món ăn kiêu ý hiếm, còn 100 tiền mua một món ăn thể hiện thân phận. Liên mạn nhi cười nói, lời này ta tin. Nàng đã tưởng tượng ra từng hạt ngô biến thành từng hạt vàng lóng lánh cuồn cuộn chảy vào túi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, tiền vào cuồn cuộn edit, Lãnh Phong vũ trưởng quầy. Vậy thì nghe theo ngài, kim ngọc mễ này bán 100 văn tiền một đoạn. Liên mạn nhi quyết đoán gật đầu, vũ trưởng quầy, ngô này bán ký gửi, ngài tính phí thế nào? Hai bên sau một hồi thương nghị, cuối cùng tính chiết khấu hoa hồng là 2 thành, 20% đó. Con số này so với thời điểm hiện tại khá là thấp đấy. Hơn nữa liên mạn nhi chỉ cần đưa ngô đến tửu lâu, không cần biết tửu lâu có bán được hay không, nàng vẫn thu được tiền. Đương nhiên, liên mạn nhi cũng phải đáp ứng một số điều kiện của vũ trưởng quầy. Đó là ngô non này ngoài việc bán trong cửa hàng nhà nàng chỉ có thể bán cho các tửu lâu của ông chủ của vũ trưởng quầy chính là Võ Trọng Liêm lão bản. Mỗi ngày cũng phải cung ứng nhiều ngô hơn so với số lượng liên mạn nhi nói ban đầu. Còn chính xác là bao nhiêu thì vũ trưởng quầy còn phải thương lượng lại với ông chủ, sau đó sẽ xác định với liên mạn nhi sau. Mặt khác, giá bán kim ngọc mệ trong cửa hàng nhà mạn nhi cũng phải ngang bằng với giá bán tại tửu lâu. Liên thủ tín nói vậy là được rồi, chúng ta ấn định giá cố định như vậy, ai cũng không thể tăng giá hay ép giá. Hắn thấy những điều kiện này đối với hai bên đều công bằng. Vũ trưởng quầy liền hướng liên mạn nhi nói, ta sẽ lập tức đi thị trấn thương nghị với ông chủ phải làm như thế nào để tuyên truyền, nâng cao đẳng cấp của kim ngọc mễ này, để mọi người đều tới cửa hàng của chúng ta tranh nhau mua nó. Liên mạn nhi nói, ta cũng đang định viết phong thư báo tin cho Trầm ra đây. Vũ trưởng quầy lập tức gật đầu nói, như vậy thì càng tốt hơn. Vũ trưởng quầy lại cầm thêm một vài đoạn ngô đã nấu rồi lập tức ngồi xe ngựa trở về từ lâu trên thị trấn. Liên mạn nhi cũng ngồi xuống mở giấy ra viết thư cho Trầm Khiêm, hạt giống ngô này là lấy được từ chỗ Trầm Khiêm. Hiện tại đã có thu hoạch, về tình, về lý cũng đều nên nói qua với tiểu Trầm Béo một tiếng. Hơn nữa tiểu Trầm Béo còn không biết ngô non này không chỉ ăn được mà còn ăn rất ngon. Lúc trước vì sợ không có cách giải thích cho nên liên mạn nhi không nói cho tiểu Trầm Béo. Bây giờ nàng đã thử ăn thì hoàn toàn có lý do hợp lý để nói cho tiểu Trầm Béo rồi. Gửi phong thư này cũng có mục đích khác nữa. Nhà nàng cũng chỉ là hộ nông dân nhỏ bé, với lợi ích to lớn như vậy không thể đảm bảo ai cũng là quân tử. Cây ngô mới trồng ở nhà nàng chưa có ai nhòm ngó là vì mọi người còn chưa biết tới lợi ích to lớn của nó. Hơn nữa, ai cũng biết hạt giống ngô là do liên mạn nhi lấy từ Trầm ra nên chưa ai dám có ý đồ xấu. Phong thư này một lần nữa tăng cường mối liên hệ với Trầm ra, cũng là tuyên cáo với mọi người ngô nhà nàng trồng là được Trầm ra cho phép, người khác muốn cũng không được. Phong thư này liên mạn nhi viết có điểm khác so với phong thư trước đó. Lần này, nàng viết không hề dài. cuối cùng lại thêm một câu nhờ Tiểu Trầm Béo gửi lời hỏi thăm của Mạn Nhi tới Thẩm Lục. Sau khi viết xong, Liên Mạn Nhi lại tự mình đi ra vườn rau chọn ra vài bắp ngô to nhất, chắc mẩy nhưng cũng non mềm nhất mà bẻ xuống cho vào rổ để đưa lên phủ thành nên cũng không bóc hết lớp vỏ ngô bên ngoài ra. Như vậy bắp ngô mới giữ được độ tươi ngon, hương vị cũng sẽ không khác biệt lắm. Đương nhiên trong thư, nàng cũng phải ghi rõ phương pháp chế biến món ngô này. Liên Thủ Tín nói, cái này là để biếu Trầm ra phải không? Làm như vậy là đúng đấy. Nhưng đi tới phủ thành xa như vậy, nhà ta ai có thể đi đây? Liên Mạn Nhi trả lời, cha, nhà ta, ai cũng không cần đi. Chúng ta chỉ cần đem cái này đến nhà Thạch Thái Y trên thị trấn, Thạch gia sẽ có người đưa giúp chúng ta lên phủ thành. Phủ đệ của Thạch Thái Y có quản sự và gia đình trông coi. Trầm Lục đã không chỉ một lần nói qua với nàng, hắn đã nhắc nhở mấy người đó nên nếu Liên Mạn Nhi có việc gì cần tìm hắn có thể nhờ quản sự nhà Thạch Thái Y gửi thư hộ. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng là biết rõ chuyện này nên đều gật đầu. Ngũ Lang đem Tiểu Hoàng Ngưu dẫn ra buộc vào xe. Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi ở trong xe. Ba đứa bé cùng đi lên trên thị trấn, đi tới trước của nhà Thạch Thái Y, nói chuyện với người canh cổng một tiếng, lát sau đã có vị quản sự đi ra dẫn họ vào. Liên Mạn Nhi liền đưa rổ ngô và bức thư ra, cũng nói rõ việc cần nhờ. Lục gia đã lưu lại lời nhắc nhở, nói là Liên cô nương có việc gì cần, chúng ta không thể trì hoãn. Bây giờ ta sẽ chuyển cho khoái mã đi ngay, tầm sẩm tối là có thể tới phủ thành rồi. Lời nói của Trầm Lục quả nhiên có tác dụng. Quản sự kia một chút cũng không dám chậm trễ, Liên lập tức đứng dậy làm việc ngay. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đứng ở cửa nhà Thạch Thái Y nhìn bóng người đưa thư cưỡi ngựa đi xa rồi mới quay lại xe đi về Tam Thập Lý Doanh Tử. Chẳng vãng tối, một nhà Liên Mạn Nhi đang định quay về nhà ăn cơm chiều thì Vũ Trưởng Quầy và Võ Trọng Liêm ngồi trên xe ngựa tới. Liên Thủ Tín dẫn Võ Trọng Liêm đi xem vườn ngô rồi quay trở lại trong quán. Võ Trọng Liêm liền muốn định khế ước ngay. Mỗi ngày 12 đoạn quá ít, đó là bán trong một tửu lâu. Nếu bán trong các tửu lâu của ta ít nhất cũng phải gấp 10 lần như vậy. Võ Trọng Liêm nói, đấy là ta mới chỉ tính toán bán kim ngọc mễ này tại phủ thành và những tửu lâu lớn trong các thị trấn thôi đấy. Cũng được, vậy thì 120 đoạn. Liên Mạn Nhi tính toán, 120 đoạn là 30 bắp ngô, dựa theo tốc độ chín của vườn ngô không lo không cung cấp đủ, chỉ là nhà nàng sợ không có ngô dư để ăn. Nguyên bản vốn là Liên Mạn Nhi muốn để một nửa cho nhà mình ăn, giống như kiếp trước cứ đến mùa ngô nàng mỗi ngày 3 bữa ngô non mà cũng chưa thấy ngán. Tiếp theo lại bàn tỉ mỉ chi tiết vấn đề, Liên Mạn Nhi mang giấy bút ra. Ngũ Lang chấp bút ghi ra thành hai bản cho Võ Trọng Liêm xem. Võ Trọng Liêm cầm xem lại khế ước từ đầu đến cuối một lần lại nhìn sang Ngũ Lang đang thu dọn giấy mực gật gật đầu. Năm trước, lần đầu tiên cùng Liên gia làm giao dịch là mua công thức làm đậu phộng trộn tỏi. Lúc đó mấy trẻ con nhà này đến tên mình còn chưa viết tốt. Chưa tới một năm rèn luyện vậy mà Ngũ Lang đã có thể tự ghi khế ước. Hơn nữa chữ viết còn đoan chính rất có khí khái. Mấy đứa trẻ Liên gia này cần cù chịu học, đầu óc lại linh hoạt ắt không phải người tầm thường. Cha mẹ bọn chúng lại đôn hậu, chất phác, cần cù. Cái nhà này thịnh vượng phát đạt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Võ Trọng Liêm liên tục gật đầu, cùng Liên Thủ Tín với tư cách là người lập khế ước cùng ký tên đồng ý. Kính xin Liên cô nương cũng ký cái chữ. Võ Trọng Liêm nói chuyện, liền đem bút đưa cho Liên Mạn Nhi. Cha ta ký là được rồi, Liên Mạn Nhi nói. Võ Trọng Liêm cười cười, không nói chuyện, nhưng vẫn như cũ đem bút đưa tới. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, cũng không từ chối, viết xuống tên của mình. Sau đó, lại mời Ngô Ngọc Quý, Vương Ấu Hằng cùng Lộ Tiên Sinh với tư cách là nhân chứng, cũng đều ký tên đồng ý. Lúc này, Cố Bàn Vũ Trưởng Quầy đặt cũng mang đến rồi. Mọi người bày biện trong cửa hàng ngồi ăn luôn. Vũ Trưởng Quầy an bài vô cùng chu đáo, hắn gọi tới hai bàn tiệc, một bàn ngoài cho nam nhân, một bàn trong cho Trương Thị và hai tỷ muội Liên Mạn Nhi. Hai bàn chỉ cách nhau một cái rèm, âm thanh nói chuyện cả hai bên đều nghe thấy. Liên tứ huynh đệ, vườn ngô này của nhà ngươi, ở ngay sau cửa hàng. Ban ngày thì không sao nhưng buổi tối e là cần người đến trông. Để ta bảo vũ trưởng quầy phái một tiểu nhị tới. Trong bữa tiệc, Võ Trọng Liêm nói ra. Cái này không cần, Liên Thủ Tín đáp lời. Ta buổi tối cũng hay ở lại cửa hàng. Ta cũng đang định dựng túp lều ở vườn rau. Buổi tối ở lại trông coi. Hơn nữa, trong cửa hàng cũng có tiểu nhị có thể giúp đỡ. Hộ nông dân quý trọng hoa màu như tính mạng của mình vậy. Kẻ trộm cắp hoa màu hay là trà đạp hoa màu bị bắt gặp sẽ bị hộ nông dân căm hận và khinh bỉ đấy. Ở cái thời đại con người còn thuần phác này, phần lớn mọi người đều không như vậy nhưng cũng như 10 ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài. Mỗi một thôn, mỗi một trấn cũng vẫn có một hai kẻ như vậy. Cho nên, hàng năm gần đến vụ mùa, hộ nông dân cũng dựng túp lều lên trông coi phòng ngừa. Có nhà là tự đi trông coi vườn ruộng nhà mình. Cũng có khi là vài nhà hợp lại luân phiên nhau trông coi. Thậm chí có nhà nhiều đất còn đi thuê người tới trông giữ hoa màu. Phong tục này ở thập tam lý doanh tử gọi là canh đồng. Võ Trọng Liêm đáp lại, cứ để vũ trưởng quầy phái thêm người tới đi. Thêm người, trông coi càng thêm chu đáo. Vũ trưởng quầy cũng đáp, để ta lập tức an bài người tới. Võ Trọng Liêm nói, tìm mấy người thành thục, chăm chỉ đáng tin ấy. Đương nhiên vũ trưởng quầy đáp ứng, Liên Thủ Tín cũng không có từ chối nữa. Dù sao những cây ngô kia cũng liên quan trực tiếp tới quyền lợi của vị võ đại lão bản này. Đợi ăn uống xong xuôi, một nhà Liên Mạn Nhi mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện. Giống như đang nằm mơ vậy, cái cây ngô này sao có thể đáng ra như vậy? Trương Thị vuốt thỏi bạc Võ Trọng Liêm để lại nhẹ giọng nói. Võ Trọng Liêm trước khi đi mang đi 30 bắp ngô, để lại 50 đĩnh bạc làm tiền đặt cọc. Vật lấy hiếm làm quý chứ sao? Liên Mạn Nhi đáp lời. Tỷ, cây ngô kia chúng ta không ăn nữa đều để bán lấy tiền a. Tiểu Thất nói. Tuy mới được ăn 2 lần nhưng Tiểu Thất đã thích hương vị ngô non. Nhưng Tiểu Thất cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện. Vì giúp nhà có thể kiếm thêm chút tiền, bé sẽ không tham ăn. Ngũ Lang hỏi. Mạn Nhi, muội tính toán xong chưa? Vườn ngô này chúng ta có thể bán được bao nhiêu tiền? Dạ, xong rồi. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Sau khi cùng vũ trưởng quầy thỏa thuận tốt giá tiền, nàng và Tiểu Thất vào vườn rau, cẩn thận đếm từng gốc, không sai biệt lắm được khoảng 1.200 bắp ngô. Đấy là chỉ tính những bắp chắc mẩy, không tính tới những bắp nhỏ, lép hạ hay bị hỏng đâu đấy. Mỗi bắp ngô bán được 400 văn tiền, 1.200 bắp vậy chính là 480 lượng bạc. Chỉ ít có 480 lượng bạc. Giọng nói Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng, đem con số nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 344, đòi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều hít một hơi. Hai mắt Tiểu Thất lập tức sáng lên như hai thỏi vàng. Ngũ Lang và Liên Chi Nhi coi như còn chút bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Đó chính là vui vẻ đấy. Cái này còn phải trừ đi tiền hoa hồng cho Vũ lão bản a. Vui vẻ qua đi, Liên Thủ Tín liền nói ra. Vâng, phải. Lấy 480 lượng bạc tính toán, trừ đi 2 phần tiền hoa hồng chúng ắt thu về được 384 lượng bạc. Tỷ, để tính toán vậy đúng không? Tiểu Thất nhanh chóng nói ra. Phép tính này, Tiểu Thất cũng không cần bản tính có thể nhanh chóng đưa ra kết quả. Liên Mạn Nhi gật đầu. Sổ sách này Tiểu Thất tính toán không sai. Ta chăm chỉ trồng trọt 10 năm cũng chưa chắc làm ra được nhiều tiền như vậy a. Liên Thủ Tín cảm thán nói. Ngũ Lang nói, nhưng là tiền này, con e cũng chỉ có thể kiếm được lần này thôi. Người một nhà đều trầm mặc xuống. Chuyện này, trong lòng Liên Mạn Nhi cũng đã nghĩ qua. Nếu như không thể khống chế được hạt giống ngô, vậy thì giá cao như thế này, các nàng cũng thật sự chỉ có thể bán một mùa này. Như vậy, muốn khống chế được hạt giống ngô này phải làm sao? Đây là việc rất khó dù có Trầm gia trợ giúp đi chăng nữa. Hạt giống ngô tại phủ thành này chỉ duy nhất Trầm gia có nhưng trên cả nước thì chưa chắc. Đầu tiên là Hoàng gia chắc chắn có, mà Hoàng gia hẳn cũng không chỉ đem hạt giống ngô thưởng cho Trầm gia. dù cho Trầm gia có thể khống chế hạt giống cũng như việc gieo trồng ngô ở phủ thành này, nhưng cũng khó mà khống chế được việc ở nơi khác. Hơn nữa, khống chế việc gieo trồng ngô cũng không phải dự định của Liên Mạn Nhi. Ý định của nàng là từ nhà mình đem loại cây có sản lượng cao này mở rộng gieo trồng ra nơi khác. Đương nhiên với tư cách người đi đầu được hưởng lợi trong quá trình mở rộng này, nàng cũng được lợi không ít rồi. Có thể nói tâm địa Liên Mạn Nhi thiện lương, nhưng cũng không phải Bồ Tát địa từ đại bi phổ độ chúng sinh. Nàng không muốn độc chiếm cây ngô này, muốn cho càng nhiều người nữa có cơm no, nhưng trước hết việc đó phải không ảnh hưởng tới mục tiêu của nàng. Đầu tiên là nhà mình phải có cơm no đã. Như chuyện cây ngô này, ý định cụ thể của nàng là trước hết bán ngô non kiếm được tiền, sau đó lại bán hạt giống ngô kiếm được một khoản nữa. Ngô non bán được càng nhiều tiền, tương lai tác dụng với việc bán hạt giống ngô càng lớn. Võ Trọng Liêm và Vũ trưởng quầy sở dĩ đáp ứng chỉ cần hai phần hoa hồng có một nguyên nhân là hạt giống ngô này Liên Mạn Nhi có được từ chỗ Trầm gia, nhưng nguyên nhân lớn hơn nữa là họ cũng là kẻ làm ăn. Không chỉ tính tới tiền hoa hồng thu được từ Kim Ngọc Mễ mà còn tính tới Kim Ngọc Mễ này đem đến khách hàng và danh tiếng cho Tửu Lâu bọn họ. Kể từ lúc Kim Ngọc Mễ xuất hiện trong Tửu Lâu của Võ Trọng Liêm, đây sẽ trở thành Tửu Lâu nổi danh nhất bản phủ. Thủ sẽ là Tửu Lâu được săn đón nhiều nhất. Loại giá trị vô hình này sẽ mang lại lợi nhuận thực tế như thế nào quả thật không thể tính toán được. Mà Liên Mạn Nhi cũng cần thông qua con đường tiêu thụ trong Tửu Lâu của Võ Trọng Liêm mở rộng danh tiếng của cây ngô, đem giá trị hạt giống tăng gấp đôi. Trương Thị nói, ngô trong vườn cần trông nom. Ta cũng mới xem qua ngô ngoài ruộng, cũng bắt đầu kết bông rồi. Trông, đều trông coi cả. Liên Thủ Tín đáp lời. Ngũ Lang nói, cha, nhà mình trông coi không xuể có thể mướn canh đồng a. Liên Thủ Tín nói, đúng, ngày mai cha sẽ tìm người. Ngô trong vườn bán xong rồi có bán đến ngô ngoài ruộng không? Tiểu Thất hỏi, hay vẫn là để ngô trong ruộng giữ lại làm giống? Đợi ngô trong vườn bán hết, còn ngô trong đất, lựa những bắp sắp chín trước đem bán thêm 100-200 lượng bạc nữa, còn lại đều giữ làm hạt giống. Liên Mạn Nhi nói, ngô ngoài đồng trồng muộn hơn so với ngô trong vườn nên đương nhiên cũng trưởng thành và kết bông muộn hơn một chút. Liên Mạn Nhi thầm tính toán thời gian, ngô ngoài đồng bán ngô non có thể bán thêm vài ngày, nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó thì không bán được nữa. Vừa hay, vật lấy hiếm làm quý, dù có bán ra cũng không thể bán quá nhiều. Thứ hai nữa là, đến cuối hè, đầu thu, lúc này, ngô chín rất nhanh, cũng thời gian này, ngô non chẳng mấy đã già nấu ăn không thể ngon như trước được rồi. Cái này còn phải xem Trầm gia bên kia hồi âm cho ta thế nào. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại nói ra. Nếu như Trầm gia mặc kệ, các nàng có thể tự mình làm chủ. Nếu như Trầm gia muốn quản, các nàng cũng chỉ có thể thuận theo ý kiến của Trầm gia. Trầm gia chắc sẽ không để mặc kệ chuyện này. Điểm này, Liên Mạn Nhi rất chắc chắn. Chỉ là nàng không chắc chắn Trầm gia sẽ quản thế nào, mặc kệ quản như thế nào, với tư cách người đi đầu được hưởng lợi, nàng được chỗ tốt, Trầm gia cũng không cản được nàng. Ngày qua ngày, không chỉ là vườn rau xanh bên trong mà cả ruộng ngoài đồng Liên Thủ Tín cũng đáp ứng dựng lều, mướn người canh đồng. Cùng thời gian này, cao lương, hạt kê cũng đều trưởng thành, bắt đầu kết bông. Các hộ nông dân cũng bắt đầu xuống đất canh đồng nên hành động này của Liên Thủ Tín trong mắt mọi người cũng không có gì là khác thường. Nhà Liên Mạn Nhi nhờ Trầm gia có được hạt giống trồng được ngô non bán tại Tửu Lâu với giá cao, mọi người trên nhà lớn cũng rất nhanh biết được chuyện này. Chu Thị mang theo Liên Tú Nhi, Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi từ thị trấn trở về rồi. Quần áo của Chu Thị và Liên Tú Nhi đều đã đổi mới đấy. Đây đều là khuê nữ nhà ta làm cho, mua cho đấy. Không phải ta tự khoe chứ khuê nữ nhà ta so ra ai cũng không bằng. Chỉ cần có người đến chơi, Chu Thị lại đem hết một lượt quần áo mới ra khoe lại tán dương khen ngợi Liên Lan Nhi một phen. Chu Thị trở về lúc chạng vạng tối hôm nay. Ăn xong bữa tối, Liên Thủ Tín như mọi khi đi lên nhà trên. Đây là thói quen từ trước tới nay của hắn. Cứ ăn tối xong là lên thăm và nói chuyện cùng Liên lão gia tử. Chu Thị lại mới từ bên ngoài trở về, Liên Thủ Tín lại càng muốn nhanh chóng lên hỏi thăm. Lần này, Liên Thủ Tín không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, cả nhà đều đến gặp Chu Thị. Trương Thị nói lý lẽ cùng mấy hài tử, dù thế nào đi chăng nữa, bà nội mới đi ra ngoài trở về, chúng ta làm vãn bối đi hỏi thăm là cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Liên Mạn Nhi không nói gì, Trương Thị vốn là người chú ý thể diện và cấp bậc lễ nghĩa. Ngô gia nguyện ý cùng nhà nàng kết thông gia, không thể không nói cùng những phẩm chất của Liên Thủ Tín, Trương Thị có quan hệ. Đây là ưu điểm của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, người có kiến thức thấy được đều kính trọng bọn họ vì điểm này. Bất quá, cũng có người, không chỉ không coi trọng bọn họ mà người ngược lại coi bọn không ra cái gì. Chẳng quá, mặc kệ sự tình gì, bọn họ phải tuân theo lễ nghĩa cấp bậc. Chu Thị chính là người như vậy. Chứng kiến một nhà Liên Mạn Nhi tiến đến, nguyên một đám người vấn an nàng, gương mặt Chu Thị lạnh tanh, lỗ mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, xem như là trả lời. Mẹ, người đi ra ngoài mấy ngày nay, bây giờ so với trước kia có tinh thần hơn đấy. Trương Thị cười nói, trong nhà đại tỷ mọi chuyện đều tốt chứ ạ. Ta đây là một người xem như đã nửa than vùi trong đất rồi, còn cái gì mà có tinh thần với không có tinh thần đây? Chu Thị nhàn nhạt đáp lại một câu. Trương Thị cũng không có tức giận, tính tình của nàng không làm được cái việc trừng mắt lạnh lùng nhìn đối với trưởng bối, mà nàng cũng không có chờ mong Chu Thị có thể bình thường đáp lại. Cho tới bây giờ Chu Thị chính là người có thái độ như vậy. Nàng làm tròn cấp bậc lễ nghĩa của mình, còn Chu Thị đáp lại như thế nào là việc của Chu Thị. Mà thái độ của Chu Thị như thế này so với trước kia đã là tốt hơn nhiều rồi. Nhà đại tỷ các ngươi đều rất tốt, lão tứ, đại tỷ và đại tỷ phu ngươi đều nhắc đến con đấy. Chu hướng tới Liên Thủ Tín mà nói, lần trước đại tỷ con tới đón ta, công việc bề bộn cũng không thời gian nói chuyện với con nhiều. Đại tỷ con nhắc nếu có chuyện đi vào thành. Nói đến đây, Chu Thị dương mắt liếc mấy người mẹ con Trương Thị, thì mang theo vợ con tới nhà tỷ con ở vài ngày. Chu Thị rủ mí mắt xuống, lại nói tiếp. Liên Thủ Tín cười lên tiếng, lại hỏi Chu Thị, mẹ, đại tỷ của con tìm Tú Nhi nói việc hôn nhân, chuyện này thế nào rồi? Liên Lan Nhi mời Chu Thị cùng Liên Tú Nhi vào thành là để đi xem mặt. Lúc này về rồi chuyện nờ xem mặt hẳn cũng đã có kết quả rồi. Sắc mặt Chu Thị có chút lúng túng. Mẹ thấy là không thành. Liên Thủ Tín hỏi. Đại tỷ con giới thiệu cho gia đình này rất tốt a. Nói về điều kiện gia đình so với 10 giảm 8 thôn quanh đây cũng không có nhà nào vượt được đâu. Chu Thị nói. Đứa bé kia cũng không tệ. Liên Lan Nhi giới thiệu cho hiển nhiên phải là gia đình tốt. Đã như vậy, sao chuyện này còn không thành? Liên Mạn Nhi nhìn xem Chu Thị, chờ nàng nói tiếp phần sau của câu chuyện. Cái gì cũng đều rất tốt, nhưng cùng bà mối nói chuyện thêm mới biết ra con dâu cả của nhà kia cùng Liên Tú Nhi mệnh xung khắc nhau. Nếu hai người ở cùng một chỗ, cả nhà đều không yên. Là nàng dâu kia khắc Tú Nhi đấy. Ta nghe xong liền biết chuyện này vậy là không thể thành được rồi. Ta cũng không thể vì Tú Nhi mà làm cho nhà đó mất một con dâu khác. Chu Thị nói. Dĩ nhiên là lời vì nguyên nhân như vậy mà cuộc hôn nhân này mới không thành đấy. Con mắt của Liên Mạn Nhi đảo vòng quanh, có hiểu được một chút. Tứ ca Liên Tú Nhi ngồi ở trên giường gạch hướng tới Liên Thủ Tín nói. Trong tay nàng cầm nghịch nghịch một chiếc khăn mới màu đỏ tươi. Ở trên khăn có cái kim tam sự, chính là cái bộ dụng cụ dùng để cắt móng tay, chỉa răng, lấy dái tai của ngày xưa. Gia đình Liên Mạn Nhi vừa vào tới cửa, Liên Tú Nhi liền mang kim tam sự ra nghịch nghịch tạo nên tiếng kêu đinh đinh đang đang. Thỉnh thoảng nàng còn liếc mắt nhìn về phía Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi. Rõ ràng đây là lên thị trấn có được món đồ mới lạ muốn đem ra khoe khoang trước mặt Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi. Dường như Liên Mạn Nhi có thể hiểu rõ ý tứ Liên Tú Nhi. Lễ vật đính hôn Ngô gia mang tới cho Liên Chi Nhi Nhi có kim tam sự làm bằng vàng bạc có gì là quý hiếm đáng tự hào. Nàng Liên Tú Nhi đây vào thành chơi một hồi cũng có đấy. Việc hôn nhân không thành, Liên Tú Nhi dường như không hề khổ sở, thậm chí tâm tình còn có vẻ rất tốt. Nghĩ kỹ lời Chu Thị vừa nói, trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi bội phục Liên Tú Nhi. Tứ ca, ta ở trên thị trấn có nghe nói, ca chồng được kim ngọc mễ gì đó ăn rất ngon phải không? Liên Tú Nhi tiếp tục hướng Liên Thủ Tín nói, tứ ca, sao ca lại không mang chút ít kim ngọc mễ đo qua cho ta và cha mẹ nếm thử? Ta và mẹ lúc trở lại đều đáp ứng kim tỏa và ngân tỏa rồi, kim ngọc mễ này sẽ cho bọn hắn ăn đủ. Nghe được hai chữ ăn đủ, khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi nhếch lên. Tứ ca, sao ca lại không nói gì vậy? Liên Tú Nhi thấy Liên Thủ Tín không đáp lời, liền tiếp tục truy vấn. Ca không phải tiếc của không nỡ cho chúng ta đấy chứ? Chu thị trừng mắt hướng Liên Tú Nhi lớn tiếng nói, con còn không có thấy người ta không dám nói tiếp gì nữa hay sao? Ngươi còn hỏi cái gì? Cái đó người ta bán ra tiền đấy, ngươi xem trong mắt người ta, ta có giá trị bằng số tiền kia sao? Vậy mà con còn dám mở miệng hướng người ta đòi ăn.